Hào môn đệ nhất thiên sư, tác giả, Cổ Sân, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, Lâm Hạ nói những lời này thời điểm, còn trộm hướng trong miệng tắc một khối tiểu bánh kem siêu. Mọi người nhìn hắn một bộ thiên chân, giạt rào bộ dáng, không cấm cảm thấy vô ngữ, phẳng phất ở Lâm Hạ trong mắt. Này quốc bảo cấp tứ hải Thái Bình còn không bằng một khối tiểu bánh kem tới đến hắn niềm vui, nếu này thật là tứ hải Thái Bình, đó chính là vật báu vô giá. Phía trước đỉnh đại danh văn học gia Cố Bác Sinh ra được thả ra nói chuyện. Nếu là sinh thời có thể nhìn thấy tứ hải Thái Bình, hắn nguyện ý táng ra bại sản, như vậy một cái bảo bối. Phỏng phẩm giá trị đều ở 500 vạn tà hữu, hẳn là giả đi. Nhìn Lâm Hạ hồn không thèm để ý bộ dáng, mọi người nhịn không được tưởng, nhưng Sở Lâm thận chi lại thận. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh biểu tình, lại làm cho bọn họ đánh mất cái này hoài nghi. Lục Anh Chiêu kéo qua Lâm Hạ nhỏ giọng hỏi. Người cái này thật là tứ hải Thái Bình. Đúng vậy, Lâm Hạ gật gật đầu. Bắc Ngụy quốc phá lúc sau, hoàng thất bảo bối liền lưu lạc tới rồi các nơi. Đây là sao lại Nam Triều mỗ vị quyền thần đưa hắn, một lá bùa đổi lấy như vậy một cái miêu chảo bàn. Lâm Hạ còn cảm thấy không quá có lợi, Lục Anh Chiêu lại hỏi. Người như thế nào cầm cái này ra tới? Loại này bảo bối, như thế nào có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới? Hiện tại bị Sở Lâm theo dõi, liền tính không bán cũng phiền toái, Lâm Hạ mờ mịt chớp chớp mắt. Là ngươi làm ta không cần lấy quá quý trọng đồ vật nha, Lục Anh Chiêu. Những người khác, Sở Lâm đôi mắt nháy mắt sáng lên tới. Tiểu hữu, ngươi chẳng lẽ còn có mặt khác cất chứa bảo bối? Lục Anh Chiêu sợ hắn bị hố. Đến lúc đó phát tiểu trở về không được đau lòng chết. Hắn tiếp nhận câu chuyện. Sở tiên sinh đừng nóng vội. Lâm Hạ không hiểu này đó. Ta nói với hắn nói. Hắn xoay người đối Lâm Hạ nói. Ngươi đổi một thứ bán đấu giá. Nếu như không có, trước đêm này khối biểu cấp người chủ trì. Tính ta mượn ngươi, hắn dỡ xuống trên cổ tay biểu. 30 mấy vạn, chung quy chung củ, bọn họ chạm không xa. Những người khác tuy thất vọng không thể mượn cơ hội này chụp được tứ hải Thái Bình. Nhưng tưởng cũng biết sẽ không có người thật sự tùy tùy tiện tiện đem quốc bảo bán đi, liền tính. Thật sự muốn bán, cũng muốn trước tiên tạo thế, tranh thủ ích lợi lớn nhất hóa, Khổng Uyển Uyển ngoài cười nhưng trong không cười nói. Quả nhiên là lấy ra tới làm bộ dáng, luyến tiếc cũng đừng lấy ra tới a, Lâm Hạ mới không có luyến tiếc. Hắn lấy quá Lục Anh Chiêu đồng hồ, đem tứ hải Thái Bình phóng hắn trong tay, thiên chân nói, kia cái này cho ngươi, nói. Không chút do dự đem đồng hồ cho người chủ trì, Khổng Uyển Uyển. Mặt đau quá, Lục Anh Chiêu cho rằng Lâm Hạ là khai nói giỡn. Nhưng Lâm Hạ toàn bộ tiệc tối đều chỉ lo ăn, rốt cuộc không đề qua tứ hải Thái Bình, hắn hoảng hốt một chút. Có chút tin tưởng Lâm Hạ là thật sự cho hắn có chút cười không nổi. Tức giận đây là lãnh cái gì bảo bối về nhà a? Lại nói Lâm Hạ giao Lục Anh Chiêu đồng hồ sau. Bán đấu giá cuối cùng có thể tiếp tục, bất quá có tứ hải Thái Bình kinh hồng thoáng nhìn sau. Mặt sau bán đấu giá phân đoạn thường vô kỳ, dẫn không dậy nổi mọi người hứng thú, bọn họ hiện tại lòng tràn đầy tư đều đặt ở Lâm Hạ trên người. Trải qua một buổi tối hỏi thăm, đại bộ phận người đều biết Lâm Hạ thân phận đều là tức giận vì cùng một người nam nhân kết hôn. Cùng tức lão gia tử xào một trận. Mọi người đều tò mò kia nam nhân rốt cuộc trông như thế nào. Có thể làm vạn năm băng sơn động tâm mơ si huyện giờ vừa thấy. Lâm Hạ chi phong, thành phong tễ nguyệt thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói ra hắn mỹ. Giữa trán một chút nốt ruồi đỏ, phảng phất mang theo kiếp trước luân hồi, nếu là không nói lời nào. Chỉ cần ngồi ở chỗ kia. Tổng cảm thấy hắn lâng lâng liền phải thuận gió mà đi, cũng may Lâm Hạ vẫn luôn ở ăn. Mọi người nhìn, không khỏi an ủi chính mình, tốt xấu có điểm pháo hoa hơi thở. Nếu là một chút pháo hoa khí đều không có, kia cùng thần tiên cũng không sai biệt lắm. Mơ siêu Sở Lâm một buổi tối đều ở tận sức với cùng Lâm Hạ. Đáp lời, Đáng tiếc Lâm Hạ chuyển cái không ngừng, không phải đi ăn cái này trong một góc mỹ thực, chính là đi ăn cái kia trong một góc tiểu bánh kem. Siêu Sở Lâm bắt lấy Lâm Hạ uy hiếp. Hồng hắn nói, ngươi nếu là thích ăn này đó, ta lần sau mang ngươi đi cái hảo địa phương, nơi đó đồ vật có thể so này đó ăn ngon nhiều. Lâm Hạ hai tròng mắt sáng lên. Hắn tuy thích ăn, lại cũng không phải ngốc tử, có điểm tâm động sau dứt khoát cự tuyệt. Không cần, nơi này đồ vật còn không có ăn xong đâu, Sở Lâm. Hắn liền muốn mượn Tứ Hải Thái Bình xem xét mấy ngày. Đáng tiếc Lục Anh Chiêu chính là không chịu nhả ra. Nói Lâm Hạ đồ vật hắn không làm chủ được, Sở Lâm chỉ có thể vây quanh Lâm Hạ chuyển động. Hy vọng hắn có thể xem ở chính mình một phen tuổi còn có một viên khẩn thiết chi tâm phân thượng. Mượn hắn xem mấy ngày, Lâm Hạ nhìn đến phía trước một phần hoa anh đào trạng điểm tâm. Hai tròng mắt sáng ngời, cũng chỉ có như vậy một phần, hắn nhanh hơn nện bước. Sở Lâm cho rằng hắn muốn tránh chính mình, cũng nhanh hơn nện bước. Lâm Hạ vội vàng vài bước tiến lên. Bảo vệ điểm tâm, Hạ Chiến Thư nói, ta sẽ không cho ngươi ăn, này nhân loại cũng thật phiền. Luôn là đi theo hắn, làm cho hắn đều không thể hảo hảo ăn cái gì, Sở Lâm. Hắn không tiếng động nhìn liếc mắt một cái kia điểm tâm. Ta không cần ăn, ngươi ăn, Lâm Hạ hồ nghi liếc hắn một cái. Che chở điểm tâm xoay người liền đi rồi, vừa lúc này tức giận gọi điện thoại lại đây. Lâm Hạ bị tức giận dặn dò rất nhiều lần, mới nhớ rõ tùy thân mang theo di động, hắn tiếp điện thoại còn không thuần thục. Lại sợ Sở Lâm sấn hắn chưa chuẩn bị đoạt chính mình điểm tâm, mơ siêu một bàn tay che chở mâm. Một cái tay khác gian nan tiếp điện thoại, trượt rất nhiều lần. Thiếu chút nữa cắt đứt, mới chuyển được, tức giận biết hắn ở tiệc tối thượng, sợ hắn chịu ủy khuất, nửa đêm liên hệ hắn, hai người nói vài câu sau. Lâm Hạ nhỏ giọng cáo trạng, có nhân loại siêu cấp kỳ quái, luôn là đi theo ta. Như vậy nhiều đồ vật hắn không đi ăn, một hai phải nhìn chằm chằm ta coi trọng, đang ở lén lút nghe góc tường Sở Lâm. Tức giận không nói toạc, vậy ngươi trốn xa một chút, đừng bị hắn đoạt đi rồi, ân ân, Lâm Hạ liều mạng gật đầu. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, lại nói liền ăn không đến, nói xong không đợi đáp lại. Liền cắt đứt điện thoại, tức giận nghe microphone đô đô thanh. Bất đắc dĩ cười một chút, vô luận qua bao lâu. Này tiểu miêu vẫn là cùng trước kia giống nhau, Lâm Hạ cắt đứt điện thoại. Xoay người cảnh giác nhìn Sở Lâm liếc mắt một cái, Sở Lâm vì xem một cái Tứ Hải Thái Bình. Mặt đều từ bỏ, hắn chính là bài trừ một cái chân thành mỉm cười. Ngươi từ từ ăn, không vội, tất cả đều là của ngươi. Ta không ăn, kỳ thật trừ bỏ Lâm Hạ. Nơi này cũng không ai sẽ chuyên chú ăn cái gì, Sở Lâm tỏ lòng trung thành làm Lâm Hạ có hảo cảm. Này nhân loại vẫn là rất hiểu chuyện, Lâm Hạ mở miệng nói. Người ấn đường biến thành màu đen, hôm nay buổi tối sẽ xui xẻo, kỳ thật Lâm Hạ đã sớm chú ý tới. Phía trước hắn là không thích lo chuyện bao đồng a. Sở Lâm sừng sốt một lát sau cười hắc hắc. Ta hôm nay đều nhìn đến Tứ Hải Thái Bình loại này quốc chi trọng bảo. Còn có thể tính xui xẻo. Nếu có thể lại cho ta nhiều xem vài lần. Hiện tại đã chết ta đều không có tiếc nuối. Hắn nói lời này thời điểm. Ngực đột nhiên nhảy dựng. Hắn đứng ở thật lớn đèn treo hạ vì truy đuổi hoa lệ hiệu quả. Tiệc tối thượng đèn treo ước chừng có 6 tầng. Có 81 cái chuôi đèn từ lầu 3 trên đỉnh rũ xuống tới. Toàn bộ đèn treo cao 4 mễ, trọng mấy trăm cân, ở vừa mới trong nháy mắt, Sở Lâm đôi mắt bị ánh đèn đột nhiên một thứ, hắn nhắm chặt hai mắt, phảng phất nhìn đến đèn treo nện xuống tới, ở giữa hắn chán, hắn nhìn đến chính mình huyết lưu đầy đất. Nghe được khách quý nhóm kêu sợ hãi chạy trốn thanh âm siêu hắn đáy lòng phát lạnh. Đột nhiên trợn mắt a, có người ở thét chói tai. Sở Lâm trơ mắt nhìn đèn treo đối với chính mình nện xuống tới. Hắn toàn bộ thân thể lại như là bị định trụ giống nhau. Vô pháp nhúc nhích tiếp theo nháy mắt, đèn treo băng nện ở cứng rắn đá cẩm thạch thượng. Sở Lâm bị Lâm Hạ kéo đến khoảng cách đèn treo nửa thước ngoại, hắn nhìn đến cứng rắn đá cẩm thạch. Thượng xuất hiện toái ngân, tim đập như thế nào cũng dừng không được tới, chung quanh người toàn bộ kinh hồn chưa định. Nếu là này đèn treo tạp chúng người, mặc kệ là nơi này bất luận cái gì một cái ai, đều không phải việc nhỏ. Sở Lâm nghe được chính mình tiếng tim đập, chung quanh người hút không khí thanh. Sau đó là Lâm Hạ bình tĩnh nói, không nghĩ tới ngươi xui xẻo nhanh như vậy. Sở Lâm đối thượng hắn gợn sóng bất kinh hai tròng mắt. Hầu Kết giật mình, cơ hồ nói không ra lời, nhân viên an ninh lập tức lại đây rửa sạch rác rưởi. Đã xảy ra loại chuyện này, tiệc tối đã tiếp tục không nổi nữa, tiệc tối chủ nhân muốn tra ra đèn treo rơi xuống nguyên nhân. Mặc kệ có phải hay không nhân vi, đều cần thiết phải cho ở đây mọi người một công đạo, tiệc tối đã bắt đầu tan cuộc. Lâm Hạ nhìn bị triệt hạ đi mỹ thực, thực đáng tiếc thở dài, sớm biết rằng liền mặc kệ cái gì nhưng liên tục không thể rằng co. Hiện tại hào, cũng chưa ăn no, hắn đáng tiếc sờ sờ bụng, trong nháy mắt phát hiện trong bóng đêm có một đôi mắt. Chính oán hận nhìn chằm chằm chính mình, Lâm Hạ xem qua đi. Kia đôi mắt không chút nào sợ hãi nhìn qua, u oán, tràn ngập cừu hận, là thực hồn quỷ, nguyên lai là theo dõi Sở Lâm hồn phách, khó trách hắn như vậy xui xẻo, nhưng thực hồn quỷ không có thân thể. Chỉ có thể từ tinh thần thượng suy yếu nhân loại ý chí. Làm hắn từ bỏ sinh tồn hy vọng, hắn như thế nào có thể làm đèn treo rơi xuống. Lâm Hạ tò mò hướng tới trong bóng đêm đi đến, đi rồi không vài bước. Đột nhiên bị Sở Lâm bắt lấy, ân nhân, Sở Lâm tim đập còn không có bình tĩnh trở lại. Mấy cái bạn tốt đều vây quanh hắn chuyển, hỏi hắn có nặng lắm không, Sở Lâm lại không rảnh phản ứng bọn họ. Một lòng một dạ nhìn Lâm Hạ bên này biệt thự kiến ở trên núi. Nói là sơn, nhưng hải thành sơn đều không cao, 300-400 mét đều là núi cao, đại sảnh từ phía đều là cửa sổ sát đất. Bên ngoài là huyền nhai vách đá, tuy rằng không hung hiểm, nhưng nhìn sơn cảnh uống rượu ngon, cũng có khác dạng phong vị, nhưng Sở Lâm nhìn đến Lâm Hạ hướng tới cửa sổ sát đất đi. Bên này cửa sổ cũng không biết sao lại thế này, thế nhưng không có khóa chết, hắn nhìn Lâm Hạ đẩy ra cửa sổ liền phải bước ra đi. Sợ tới mức tim đập lại lập tức ra tốc. Vài bước chạy tới ngăn lại Lâm Hạ bị hắn giữ chặt mới phát hiện hắn vừa mới nhìn đến chính là ảo giác, tuy rằng hắn liền tính một chân dẫm không cũng sẽ không xảy ra chuyện, nhưng này chỉ thực hồn quỷ. Thật quá đáng, thế nhưng trêu cợt chính mình, Lâm Hạ giận dữ, quyết định dạy hắn thành quỷ. Sở Lâm đêm nay yến là đêm trong cuộc đời kích thích đều đã trải qua. Hắn lôi kéo Lâm Hạ đứng ở an toàn vị trí, ân nhân. Phía dưới là huyền nhai, người cần phải cẩn thận, ta không quan trọng, Lâm Hạ không vội mà giáo huấn thực hồn quỷ. Hắn đối Sở Lâm nói, người phía trước nói, liền tính hiện tại đã chết cũng không có tiếc nuối. Loại này lời nói là không thể tùy tiện nói ra loại này lời nói. Liền sẽ bị lệ quỷ sấn hư mà nhập trải qua quá vừa mới kia một màn. Sở Lâm là đánh chết cũng không dám nói bậy lời nói, hắn nhìn Lâm Hạ. Do dự hồi lâu, mới mở miệng nói, ân nhân, ta chính là đụng phải cái gì dơ đồ vật. Vừa mới hắn nghe được nói tiệc tối bắt đầu trước kiểm tra quá rất nhiều biến. Đèn treo đều không có xuất hiện vấn đề, mà vừa mới ra kiểm tra thời điểm. Liền phát hiện đinh ốc không thể hiểu được tung. Lúc ấy liền hắn cùng Lâm Hạ đứng ở đèn treo hạ. Nếu là Lâm Hạ không cứu hắn, hắn nhất định phải chết. Lâm Hạ nhìn ra hắn thực khẩn trương. Phi thường chi kỳ an ủi nói, không trách ngươi, là cái kia quỷ quá tham ăn. Hết chương.